Giá trị của tình bạn. Sự giàu có không thể đo bằng tổng số của cải mà một người đã tích góp được, mà được thể hiện qua số bạn bè người đó có được trong đời. Sáng hôm sau, bà Hastings gọi điện cho tôi để thông báo rằng Jason Stevens đã đến và đang đợi trong phòng họp. Sau chuyến hành trình thành công đến địa hạt của công việc và tiền bạc, tôi hy vọng là thái độ đáng buồn ngày đầu tiên của cậu ta đã được cải thiện nhiều. Nhưng ngay khi bước vào phòng họp, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã kỳ vọng quá nhiều. Trước khi tôi kịp ngồi xuống, Jason nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao cháu phải làm những việc như vậy chứ? Buồn cười quá đi. Ông có bản sao tờ di chúc kia mà. Chắc chắn là ông biết rất rõ rằng cháu sẽ được thừa kế cái gì chứ. Tại sao chúng ta không bỏ qua những chuyện nhảm nhí này đi, để đi đến đích cuối cùng đó? Tôi mỉm cười. Chào buổi sáng, Jason à. Tôi rất vui khi gặp lại anh. Tôi hy vọng là sau bài học về giá trị đồng tiền của bác anh đã hiểu rõ hơn về mục đích của cuộc hành trình của chúng ta rồi chứ. Nói xong, tôi chậm chạp đứng dậy theo cách của những người đã ở tuổi 80. Và tôi trừng mắt nhìn cậu ta, ánh nhìn mà tôi thường sử dụng trong bao nhiêu năm làm quan tòa. Chàng trai trẻ à, anh có hai cách, chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Anh phải lần lượt đi qua từng chặng của cuộc hành trình này dưới sự hướng dẫn mà Jess Stevens đã để lại. Hoặc là anh sẽ tự bỏ mọi thứ ngay tại thời điểm này. Nhưng mà tôi nói cho anh biết một điều, rằng thái độ của anh đã đặt anh rất gần với sự chia tay món quà quý giá nhất mà bác anh đã chuẩn bị sẵn cho anh. Jason ngã người ra sau ghế và thở dài. Thôi được, ta tiếp tục vậy. Bà Hastings lại mang chiếc hộp vào và đặt xuống cạnh tôi. Tôi lấy cuộn băng có đánh số 4 và đưa cho bà Hastings đặt vào máy. Một lần nữa, Red Stevens lại xuất hiện trên màn hình. Jason, như ta đã nói với cháu trong lần giới thiệu đầu tiên, ông Hamilton là người bạn thân thiết nhất của ta. Bạn là một từ thường được dùng một cách dễ dãi của những người không hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Ngày nay, người ta hay gọi những người mà họ quen biết là bạn. Nhưng mà Jason à, cháu sẽ rất may mắn nếu sống đủ lâu như ta và có thể đếm những người bạn thật sự của mình trên cả 10 đầu ngón tay. Bây giờ ta kể cho cháu nghe một câu chuyện. Câu chuyện mà ta đã hứa là sẽ không bao giờ nói ra một khi là ta còn sống trên đời. Vì cháu chỉ có thể coi cuộn băng này sau khi ta đã chết, trước sự hiện diện của người mà ta đã hứa, cho nên ta thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái khi chia sẻ điều này với cháu. Như cháu đã biết đó, ta đã được ăn mừng sinh nhật lần thứ 75 của mình và tận hưởng cái mà mọi người thường cho là một cuộc sống trường thọ và khỏe mạnh. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ như vậy đâu cháu à. Ta còn nhớ khi vừa bước qua tuổi 38, ta đã bị sốt rất cao và phải nằm viện một thời gian. Các bác sĩ không thể chẩn đoán được nguyên nhân khiến cho ta bị sốt như vậy, cho nên họ mời tất cả các chuyên gia giỏi nhất tới để kiểm tra sức khỏe cho ta. Cuối cùng thì họ phát hiện ta bị một căn bệnh thận hiếm gặp mà thời đó chưa thể nào chữa được. Hy vọng duy nhất là phải ghép thận, một giải pháp hoàn toàn mới mẻ của ngành y vào lúc bấy giờ. Chắc cháu cũng biết, khi đó ghép thận còn là một thuật ngữ chuyên môn chưa được nhiều người biết tới. Cho nên người hiến thận không hề dễ tìm như ngày hôm nay. Ta đã gọi điện thoại cho ông Hamilton, người luật sư đại diện của mình, và nói với ông ấy rằng ta và ông ấy cần bắt đầu một cuộc truy tìm khắp đất nước để tìm cho được một quả thận thích hợp với ta. Lúc đó ta đã rất sợ, vì các chuyên gia nói nếu như không được ghép thận thì ta chỉ còn có thể sống thêm tối đa là một tháng nữa mà thôi. Chắc là cháu cũng có thể hiểu ta đã vui mừng đến như thế nào khi mà 3 tuần sau đó, ông Hamilton đã gọi điện thoại tới cho ta và nói rằng ông ấy đã tìm được một người hiến thận ở vùng Biển Đông. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công và mang tới cho ta gấp đôi thời gian sống trên đời. Nhưng mà điều cháu không thể đoán ra, và cho tới bây giờ cũng chưa ai biết rằng, quả thận mà ông Hamilton tìm thấy chính là quả thận của ông ấy. Jack dừng lại để nhấp một ngụm nước, còn chàng trai trẻ Jason Stevens là nhìn tôi đầy kinh ngạc. Trên màn hình lớn, Jack tiếp tục. Chỉ có một điều duy nhất có thể lý giải cho hành động này, đó chính là tình bạn cháu à. Ta biết hiện giờ cháu đang nghĩ là cháu đang có quá nhiều bạn. Nhưng mà thực tế là xung quanh cháu có rất nhiều người muốn có được tiền của cháu hay là những thứ mà tiền có thể mua được. Ngoại trừ khoảng thời gian cháu ở chung với Gus Canwell, cháu chưa từng làm việc lấy một ngày hay làm bất cứ chuyện gì có ích cả. Thay vào đó cháu chỉ quan tâm tới những buổi tiệc tùng ăn chơi với rất nhiều người mà cháu vẫn gọi là bạn. Trong 30 ngày tới, ta muốn cháu dùng tất cả thời gian mình có được để suy nghĩ và quan sát. Ta muốn cháu định hình những điều mà cháu cho là nguyên tắc của một tình bạn thật sự, và cháu sẽ thuật lại với ông Hamilton những ví dụ của tình bạn thật sự để minh chứng cho nguyên tắc đó. Ta cam đoan rằng cuộc sống của cháu sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều nếu như cháu biết thấu hiểu và trân trọng tình bạn. Cuốn băng chấm dứt, Jason có vẻ như đang chìm vào những suy nghĩ miên man. Chợt cậu ta thốt lên. Cháu không hiểu, ý cháu là... Ta biết là anh không hiểu. Tôi lên tiếng cắt ngang. Vấn đề là ở chỗ đó. Ta chỉ hy vọng anh ghi nhớ những lời mà bác của anh đã để lại cho anh. Và vì chính lợi ích của bản thân anh, vào cuối tháng này, anh nên bắt đầu thấu hiểu. Ta mong là sẽ gặp lại anh. Tôi rời khỏi phòng họp, để lại Jason với nhiệm vụ có vẻ rất khó khăn. Vào ngày cuối cùng của tháng, bà Hastings thông báo rằng Jason đã sắp xếp một cuộc hẹn gặp và sẽ đến trong vòng một giờ đồng hồ nữa. Tôi ngồi ngã người ra ghế và nghĩ về Jack Stevens, người bạn lâu năm của mình. Tôi vẫn chưa tin rằng có một cách thức nào đó sẽ giúp người khác hiểu được chiều sâu của một tình bạn chân chính, đặc biệt là với một người chưa từng được nếm trải điều đó trong đời. Tôi thừa nhận là tôi cảm thấy nghi ngờ về kết quả mà Jason sẽ mang lại sau một tháng tìm kiếm. Khi gặp Jason, cả hai chúng tôi cùng quan sát hành động và thái độ của cậu ta. Dường như cậu ta có rất nhiều điều muốn nói. Cậu chào chúng tôi một cách rất hời hợt, rồi lúng búng nói. Cháu hy vọng là... ý cháu là... Tôi nghĩ là cuộc hẹn hôm nay có liên quan tới những nội dung mà cậu sẽ thuật lại với ông Hamilton để minh chứng sự thấu hiểu của cậu về tình bạn. Bà Hastings nhắc nhở. Jason e dè nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười để động viên tinh thần của cậu. Cậu ta bắt đầu. Thời gian qua, cháu đã suy nghĩ nhiều về tình bạn và cháu cố định nghĩa tình bạn là gì. Cháu chỉ có thể nói rằng một tình bạn thật sự luôn hàm chứa lòng trung thành, sự tận tâm và một quá trình chia sẻ cùng nhau mọi chuyện. Vẫn còn nhiều điều sâu sắc hơn như vậy, nhưng mà thật khó diễn đạt tất cả thành lời. Câu chuyện mà ông Gus Canwell đã kể cho cháu nghe là một minh chứng rất xác thực cho định nghĩa vừa rồi. Chắc ông biết là ngày xưa, ông Gus và bác Jack cùng bắt đầu công việc chăn nuôi gia súc. Trong 4 tuần sống ở trang trại của ông Gus, cháu đã được nghe ông ấy kể thêm về cuộc sống của họ trong thời gian đó. Trang trại của hai người ở cách xa nhau một quãng đường. Thời đó, tất cả những người chăn nuôi gia súc cùng thả gia súc trên một cánh đồng. Khi mùa xuân tới thì mỗi chủ trại sẽ tổ chức một cuộc quy tập gia súc, bao gồm cả việc thu nhận những con bê mới đẻ trong mùa thu vừa qua. Như là ông biết đó, đám bê con thường đi theo mẹ của mình nên việc quy tập chúng chẳng mấy là khó khăn. Người chủ trại chỉ cần đóng dấu con bê con theo dấu của mẹ chúng mà thôi. Nhưng mà vào năm đó thì ông Canwell rất lo lắng bởi vì đàn gia súc của bạn mình, tức là của bác Jack của cháu, không tăng trưởng tốt. Thế là ông ấy đã đóng dấu 30 con bê của mình bằng con dấu trang trại của bác Red. Sau buổi quy tập thì ông Gus phát hiện ra rằng thay vì tổng số gia súc của ông ấy sẽ thiếu đi 30 con bê mà ông ấy đã bí mật tặng cho bác Red, lại dư ra tới 20 con. Sự việc như vậy liên tục diễn ra trong suốt nhiều năm liền, khiến cho ông Gus vô cùng bối rối. Cho tới một hôm, trong lúc đang câu cá, bác Red đã nói với ông ấy rằng năm đó bác ấy cũng rất lo về tình hình đàn gia súc của bạn mình. Nếu năm đó đàn gia súc của ông Gus không đủ như dự kiến, thì ông ấy có nguy cơ sẽ bị mất cả trang trại. Không muốn người bạn thân thiết của mình gặp khó khăn, cho nên bác Red đã đóng dấu những con bê của mình bằng con dấu của trang trại Gus Canwell. Jason dừng lại, nhìn cả tôi và bà Hastings chờ đợi. Rồi cậu ta tiếp tục. Qua câu chuyện, cháu hiểu là phải mất rất nhiều năm mới xây dựng được một tình bạn như vậy. Nhưng cháu nghĩ khoảng thời gian đó cũng chẳng phí đâu. Như ông và bà đã biết rồi đó, tháng vừa rồi cháu có quen một người bạn tên là Brian. Khi cậu ấy bị hỏng xe ở bên đường, chúng cháu cũng đã thường xuyên gặp nhau. Cháu hy vọng là một ngày nào đó, chúng cháu cũng có thể trở thành những người bạn giống như là ông Gus Canwell và bác Red. Jason nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tiếp. Và cháu rất hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có một người bạn tốt như ông đã đối xử với bác Red của cháu vậy. Tôi mỉm cười với cậu ta và trả lời. Theo ta thì anh đã bắt đầu hiểu được giá trị của tình bạn rồi đó. Điều duy nhất ta có thể nói với anh trong lúc này, chắc chắn là ngày sau anh sẽ nhận lại được những điều mà anh đã cho đi hôm nay. Tôi cảm ơn câu chuyện của Jason về Red Stevens và Gus Canwell. Tôi đã biết tròn nửa thế kỷ nay, cả hai là những người hết sức vĩ đại, những người bạn thật sự vĩ đại. Bà Hastings đưa Jason ra khỏi phòng, để lại tôi ngồi một mình với những ký ức ngọt ngào về những người bạn. Nghĩ tới Red, tôi nhớ tới cảm giác đầu tiên khi hai chúng tôi gặp nhau. Chẳng ai trong chúng tôi bận tâm tới chuyện tình bạn đó sẽ phát triển đến đâu. Jason đã hiểu được giá trị của một người bạn thật sự, và tôi hy vọng tình bạn mới của cậu ấy sẽ đâm chồi nảy lộc. Đó chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống này mang tới cho mỗi người. Một món quà mà cả tôi và Jack đều đã nhận được và rất trân trọng.